Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, giết hai cái chân thần vui đùa một chút. Phương Bình giảo hoạt đa đoan, chư vị, không nên tin hắn, liền ở Phương Bình dẫn dắt mọi người thời điểm, mới vừa khôi phục bằng dược, nộ quát một tiếng, âm thanh sắc bén. Ngươi là đang tìm cái chết. Phương Bình lại lần nữa đánh vỡ hư không. Chớp mắt xuất hiện. Bằng dược lần này không dám cứng rắn hơn nữa chạm. Cánh xé rách hư không. Cũng là trong chớp mắt biến mất. Địa quật cường giả. Không ở trong phạm vi hợp tác. Phương Bình bỗng nhiên bổ sung một câu. Lạnh lùng nói. Địa quật cùng ta nhân loại. Không chết không thôi. Không có hợp tác chỗ trống. Bao quát Hoa Vương những người này cũng một dạng. Võ Vương đồng ý hợp tác, không đại biểu ta Phương Bình đồng ý. Vẻ mặt mọi người khẽ nhúc nhích. Lời này có ý gì? Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, bằng dược đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thời khắc này, trên người bản nguyên khí đại lượng tràn tản ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phương Bình tốc độ cực nhanh. Đúng vào lúc này, xé rách hư không, xuất hiện sau lưng nó, một phát bắt được đối phương vừa cánh, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cánh xé rách, bằng dược sắc bén gào thét, Phương Bình mới vừa muốn tiếp tục, một cái to lớn đuôi rồng phá không quất tới, bên kia, Hoè Vương, Hữu Thần Tướng, mấy vị cường giả địa quật, cũng là dồn dập ra tay. Bất quá cũng chỉ là vì ngăn cản Phương Bình, chờ bằng dược thoát ly nguy cơ, sau lưng huyết dịch tuôn ra, rút lui đến bên người mọi người. Những người này ánh mắt nghiêm nghị, nhưng là không lại ra tay, dồn dập tụ ở cùng nhau. Bằng dược cánh trong lúc nhất thời cũng không kịp khôi phục. To lớn mắt chim oán độc nhìn Phương Bình, căm hận đồng thời, cũng là kiêng kỵ không gì sánh được. Phương Bình chém nó đại đạo một đao, liền trong chớp nhoáng này, nếu là không có những người khác đến cứu viện, lần này nó chết chắc rồi. Phá bốn cường giả không ít, có thể muốn nói phá bốn liền có thể giết nó, vậy cũng quá khinh thường nó rồi. Có thể Phương Bình cùng người khác không giống nhau, cái tên này thủ đoạn quá nhiều, một thanh tàn tạ thần khí, bị hắn dùng đến mức này. Tất cả mọi người là ngơ ngác, Phương Bình cũng không lại ra tay, đem to lớn màu vàng cánh thu nhập không gian chứa đồ. Cười nhạt nói, còn lại nửa bên cánh kia, chính mình cắt đưa tới cho ta. Bằng không, ta bảo đảm, gần nhất khoảng thời gian này, ta sẽ tìm cơ hội ám sát ngươi. Ngươi, bằng dược đều sắp tức giận nổ, còn có người hung hăng đến mức này. Phương Bình đang nói cái gì? Để chính nó cắt cánh đưa cho hắn. Không phải vậy ám sát chính mình. Phương Bình khóe miệng hơi dương lên. Cười trắng trợn không kiêng dè. Ngươi cảm thấy thế nào? Giờ khắc này Phương Bình. Hơi thở toàn bộ thu liễm. Không gian hơi gợn sóng. Phương Bình ở trong vết nứt không gian như ẩn như hiện. Ám sát ngươi làm sao rồi? Ngươi không phục. Không tin. Vậy có thể thử xem. Mạnh miệng đặt ở này. Ta một ngày không bị người giết. Dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Động thủ. Một cái đừng nghĩ sống. Có năng lực hiện cùng nhau chơi chết ta. Không đánh chết ta. Mỗi ngày đều để cho các ngươi sinh hoạt ở trong sợ hãi. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Ám sát. Đến bọn họ mức này. Ám sát hầu như là chuyện cười. Trừ phi có người mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thật muốn hoàn toàn che giấu bọn họ cảm ứng, kia ít nhất cao hơn bọn họ hai cái cấp bậc, nghĩ che giấu chân thần, kia ít nhất cũng phải thánh nhân, nghĩ che giấu đế cấp, kia đến thiên vương rồi, thật muốn có thực lực đó, hà tất ám giết bọn họ, có thể Phương Bình, cái tên này là thật nguy hiểm, giờ khắc này. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn đầu đều nổ. Phương Bình đến cùng đang làm gì thế? này không phải cố ý dụ dỗ người ra tay với hắn sao? Nếu không là câu cá chấp pháp, nếu không, chính là nước chảy vào đầu rồi. Ngô Khuê Sơn cảm thấy, Phương Bình hẳn là không đến nỗi ngốc đến lúc này khiêu khích tất cả mọi người. Vậy nói như thế, hắn có niềm tin, nghĩ lúc này, đem căm thù hắn người một lưới bắt hết. Thiên Cẩu không đi sao? Ngô Khuê Sơn trong lòng sản sinh ý nghĩ như thế. Những người khác, giờ khắc này cũng là ánh mắt lấp lóe. Phương Bình nếu là không lớn lối như vậy, mọi người thật là có khả năng ra tay với hắn. Có thể càng là hung hăng, mọi người trái lại càng là sợ sệt. Phương Bình mỗi tiếng nói cử động, đều là ở kích thích người, đang bức bách mọi người động thủ với hắn. Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Lại lần nữa điểm danh nói, chim lớn, ngươi một cái cánh kia, ta muốn, đầu kia run dài, đều nói gan rồng phượng tùy, ngươi gan, chính mình đưa tới, Côn Vương, ngươi lá gan không nhỏ, liền không sợ bị Thật Khôn Vương giết chết, ngươi đầu cá, ta còn muốn một cái, Giải Vương, hai cái ngao lớn cho ta tháo xuống, tên kia, bản thể là Bạch Tuộc. Chính mình chảm mấy cái xúc tu cho ta. Ta nếm thử mùi vị. Phương Bình thời khắc này, đó là thật không ai bì nổi. Không biết còn tưởng rằng hắn đã thành thiên vương rồi. Ở nhiều vị chân thần nhìn kỹ, Phương Bình từng cái chỉ đi. Có địa quật yêu tộc, cũng có trong biển yêu tộc. Điểm đến một cái, liền muốn đối phương cắt ít đồ đưa tới. Cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Hữu Thần Tướng, lạnh nhạt nói, để Thiên Du lão già kia, cho ta đưa mấy viên trái cây đến, chờ ép ta tự mình đi lấy. Hữu Thần Tướng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, có năng lực ngươi tự lấy chính là, ta không nghĩ nhiều đi một chuyến, sợ phiền phức. Phương Bình khinh bỉ nói, ta sơ nhập bát phẩm, đi rồi một lần. Các ngươi kia cái gọi là hoàng thành, kém chút triệt để hủy diệt. Hiện nay ta đế cấp sắp tới, ngươi xác định để ta tự mình đi lấy. Cổ sư thiên, ngươi liền không sợ Lê Chử trở về, nhìn thấy cái thứ hai tà giáo. Hữu Thần Tướng hơi thay đổi sắc mặt, thật sự có chút biến hóa. Cùng Phương Bình nói dọa, thường thường đều không kết quả tốt. Hắn bắt phẩm cảnh thời điểm là đi qua hoàng thành. Lần đó, nháo đến cuối cùng, kém chút xin chân vương trở về giết chết toàn bộ trong hoàng thành người. Bây giờ Phương Bình, phá bốn thực lực, này nếu là lại đi. Ha ha, Phương Bình trào phúng nở nụ cười. Tuy không phải nơi đây người mạnh nhất, có thể hung hăng liền minh đình cũng không bằng hắn. Một bầy con tôm mà thôi. Bản bộ mục tiêu không phải các ngươi, mà là đám kia so với các ngươi càng già hơn lão gia hỏa. Chớ ép ta, bức cuống lên ta, đối với các ngươi đều không kết quả tốt. Phương Bình lạnh nhạt nói, khi đó Trấn Thiên Vương bọn họ ở thời điểm, ước định đỉnh cao nhất không kết cục. Hiện nay, ta không quá nhiều thời gian bồi các ngươi làm ầm ĩ. Muốn tìm cái chết, đều báo cái tên. Không muốn tìm chết, vậy thì an phận điểm. Kể từ hôm nay, vẫn quy củ cũ, đỉnh cao nhất không kết cục. Có muốn đánh vỡ quy củ? Hỏi trước một chút ta Phương Bình có đáp ứng hay không? Không sợ chết, các ngươi có thể thử xem. Ta hiện tại đã nghĩ ra mấy nhân loại đỉnh cao nhất. Quá chút thời gian giết vào thiên phần, làm thịt các ngươi phía sau chỗ dựa. Các ngươi còn không vào ta mắt. Nói đã đến nước này, ta không cái gì muốn nói. Cuối cùng hỏi một lần nữa, có muốn hay không hiện tại đối bản bộ ra tay? Ngoặc kép, hiện trường trầm mặc như trước. Phương Bình mặt lộ không kiên nhẫn. Giờ khắc này, vẫn trầm mặc Minh Đình chân quân. Lạnh lùng nói như thế, trước cái gọi là liên thủ diệt trừ thần giáo. Cướp đoạt thần giáo bảo vật, đều là hư ngôn. Phương Bình cười nói, ta nói dối sao? Tà giáo không phải có thiên đế kim thân sao? Thiên đế không phải còn sống không? Tà giáo ba đại đế tôn, 10 vị thần chủ, thánh nhân lệnh cũng là ta ở tà giáo cướp đoạt. Ta nói rồi lời nói dối sao? Ta tiêu diệt địa tuệ. Các ngươi để ta nghĩ biện pháp tìm tới tà giáo tổng bộ. Ta không phải tìm tới sao? Nhưng ai biết tà giáo yếu như vậy? Ta thuận tay liền cho đánh ngã. Chẳng lẽ còn muốn ta lúc này mang bọn ngươi phân chén canh? Minh Đình, ngươi cũng là lão bài đỉnh cao nhất. Cần phải ấu trĩ như vậy sao? Lời này nói, cách đó không xa Hoè Vương có chút co giật. Tà giáo yếu như vậy, thuận tay đánh ngã. Lời này nói thật chói tai a. Minh Đình chân quân khẽ nhả một hơi. Hắn là không ngây thơ như vậy. Hắn cũng không ngờ tới thần giáo thật liền như thế bị đánh ngã rồi. Đương nhiên, việc này dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên cùng thiên đế khôi phục có quan hệ. Có thể thần giáo cũng quá phế bỏ đi. Nhiều cường giả như vậy, Phương Bình trà trộn vào đi rồi. Lúc này mới bao lâu, lại bị hắn khôi phục thiên đế. Không cần người khác nói, tất cả mọi người suy đoán, thiên đế khôi phục cùng Phương Bình tuyệt đối có quan hệ. Bằng không, không sớm không muộn, vừa vặn lúc này, vậy cũng quá khinh thường Khôn Vương rồi. Nhân Vương nói ngược lại không tệ. Minh Đình khôi phục lãnh tĩnh, cũng không còn như khi đó như vậy điên cuồng, nhưng là có chút ánh mắt đỏ lên nói, bất quá lão phu đại nạn sắp tới, bây giờ không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Nhân Vương có thể uy hiếp những người khác, uy hiếp không được lão phu. Ám sát cũng tốt, minh sát cũng được, lão phu đều không để ý, sớm muộn đều là một cái chết. Binh khí, dù cho thần khí, lão phu đều không để ý. Lão phu chỉ muốn biết, thần giáo có thể có một ít kéo dài tuổi thọ bảo vật, hoặc là chứng đế chi vật. Hắn không để ý Phương Bình uy hiếp. Đến hắn mức này, vì mạng sống, đã sớm liều lĩnh rồi. Thần đình xuất hiện 8.000 năm. Hắn liền không tin, thật không có kéo dài tuổi thọ bảo vật. Phương Bình có sao? Minh Đình chân quân khí cơ bày ra. Hiển nhiên là quyết định chủ ý. Bất luận Phương Bình nói thế nào, hắn không quản. Bây giờ, Phương Bình rất có thể là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Hắn hơi động, mấy vị khác chân thần cũng là dục giả dục dịch. Có người đi đầu, chuyện đó liền dễ làm rồi. Động thủ với ta, ngươi xác định ngươi có thể kéo dài tuổi thọ, có thể chứng đạo. Phương Bình cân nhắc, cướp giật bảo vật cũng không phải là lựa chọn tốt. Ta cho ngươi cơ hội, giúp ta giết mấy người, ta có lẽ có thể giúp ngươi chứng đạo. Lời ấy tưởng thật, Minh Đình chân quân ánh mắt sáng như tuyết. Giết người đoạt bảo, này nhưng không phải là 100% có thể thành công. Giết cường giả, đối phương sắp chết hủy diệt tất cả. Đây mới là bình thường võ đạo cường giả. Trừ phi bị đột sát, bằng không, rất khó có bảo vật lưu lại. Có thể nếu là Phương Bình thật có thể. Chớ tin hắn, Hoè Vương mấy người gầm lên. Minh Đình nhưng là nơi đây người mạnh nhất. Nếu là liền hắn đều vào cuộc, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phương Bình xì cười một tiếng. Mấy tên này muốn ngăn cản ngươi. Minh Đình, ngươi nghe bọn họ vẫn là nghe ta nói. Câm miệng. Minh Đình chân quân hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía mấy người, một bộ lại dám nói chuyện, hắn lập tức ra tay tư thái, cũng làm cho mấy người biến sắc. Phương Bình nở nụ cười, ngươi cũng là lão bài đỉnh cao nhất, sống rồi nhanh hơn vạn năm, nghe nói qua bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người kinh ngạc thốt lên, không phải người khác. Thanh Hỏa, Minh Đình chân quân cũng là hơi ngưng lông mày. Hình như nghe nói qua bản nguyên cảnh, có người nhưng là không rõ. Bản nguyên cảnh, đây không phải cửu phẩm cảnh ý tứ sao? Thanh Hỏa nhìn về phía Phương Bình, rất nhanh hiểu rõ, thủ tuyền nhân đều đi ra. Bản nguyên cảnh của hắn xuất hiện, kia cũng không kỳ lạ rồi. Hoè Ưng sắc mặt biến đổi, rất nhanh khẽ quát. bản nguyên cảnh hậu hoạn vô cùng. Oanh, Minh Đình chân quân chớp mắt đột phá hư không, đấm ra một quyền, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hoè Vê Ưng không kịp lui tránh, cũng là một chưởng đánh ra, nhưng là bị một quyền đánh nát bàn tay bằng thịt. Hữu thần tướng mấy người dồn dập ra tay, Minh Đình chân quân nhưng là đã thu tay lại, lạnh lùng nhìn mấy người, không cần các ngươi tới nhắc nhở lão phu. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sáng quắc nói, lão phu biết bản nguyên cảnh. Năm xưa, thủ tuyền nhân ở tam giới cũng từng để người đi bản nguyên cảnh thử một lần. Có thể nhiều là giả nói. Phương Bình cười nói, đó là năm đó, ta trước không phải đã nói rồi sao? Khôn Vương, giết không ít cường giả, nói, nhưng không phải là tất cả đều phá nát rồi. Vù, hư không rung động, Minh Đình chân quân trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không. Nhìn về phía Phương Bình, được kêu là một cái cực nóng. Hậu hoạn, vậy tính là gì? Hắn đều sắp chết rồi. Còn quan tâm cái gì hậu hoạn không hậu hoạn? Bản nguyên cảnh hắn nghe nói qua, năm đó thủ tuyền nhân biến thành cái này thời điểm, còn muốn giao động người đi vào thay giả đại đạo. Đương nhiên, không ai như vậy ngốc là được rồi. Có thể hiện tại nghe Phương Bình ý tứ, Khôn Vương giúp thủ tuyền nhân hoàn thiện một ít, có thể thay rồi, chính mình có thể thành đế rồi. Thành đế, vậy mình là có thể sống thêm một quãng thời gian, 1-2 ngàn năm, vậy cũng là tốt. Vì mạng sống, Minh Đình nào còn quan tâm rất nhiều, hầu như không có bất luận cái gì cân nhắc, có chút điên cuồng vậy cười nói, được, ngươi nói, muốn giết ai, chỉ cần lão phu có thể sống sót, cho ngươi làm đau thì lại làm sao, rất thoải mái. Phương Bình cũng là một tiếng sướng cười. Đây mới là người sắp chết biểu hiện, vì mạng sống, chuyện gì không dám làm. Phương Bình cười sán lạn, cười nham hiểm, vị này, nhưng là chân chính cận đế cường giả, cũng là trước mặt đệ nhất nhân, giết ai không vội, từ từ đi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Hoè Vương, nhìn về phía Cổ Xuyên, nhìn về phía địa quật cùng thiên ngoại thiên những chân thần kia. Một lát sau, chậm rãi nói, ta trước nói đỉnh cao nhất không kết cục, mọi người có ý kiến gì không? Ngoài miệng nói chuyện, Phương Bình nhưng là bí mật truyền âm Minh Đình nói, thường dung thiên vị kia chân thần, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Ta nói ra tay, vậy thì toàn lực ứng phó, đồng thời đánh giết hắn. Bình dục thiên vị kia chân thần. Mục tiêu thứ hai, Minh Đình không nói chuyện, tinh thần lực của hắn vô pháp che lấp, một khi truyền âm, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bất quá không nói chuyện, kia đại biểu nghe vào rồi, chỉ là có chút kỳ quái. Phương Bình vì sao không lựa chọn địa quật người? Phương Bình đương nhiên là có chính mình dự định. Địa quật bên này, uy hiếp kỳ thực ở ngoài sáng trên, ở bề ngoài uy hiếp, hắn kỳ thực không sợ, trái lại là những thiên ngoại thiên kia, có chuyển được trái đất đường nối, hắn mới lo lắng, những người này một khi phát rồ, xông vào trái đất, đây mới thực sự là uy hiếp. Ba đại giới vực chi địa bị giết chết rồi, Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn cũng hủy diệt, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Cảnh hiện tại đều cùng nhân loại có hợp tác. Tuy rằng Phương Bình không yên lòng, nhưng lúc này sẽ không bắt bọn họ khai đao. Này tính nửa cái minh hữu, đúng là thiên ngoại thiên. Đến hiện tại hắn còn không diệt quá thiên ngoại thiên đây. Bình Dục Thiên Đế, Thường Dung Thiên Đế, những tên này trước ra tay với cường giả nhân loại, thực lực bản thân cũng hùng hậu. Bất diệt bọn họ diệt ai? Tứ Phạm Thiên ở trong, Ngọc Long Thiên cùng Long Biến Thiên. Long Biến Thiên cùng nhân loại giao hảo, Ngọc Long Thiên vẫn biết điều, tiêu diệt cái khác hai đại thiên ngoại thiên. Cái khác thiên ngoại thiên dù cho thỏ tử hồ bi cũng không dám lúc này lộ đầu. Phục sinh cường giả càng ngày càng nhiều, ta cũng nên thanh lý những tạp ngư này rồi, miễn cho thời khắc mấu chốt cho ta thêm phiền. Phương Bình thầm nghĩ, ngoằm miệng y nguyên mang cười. Lão Ngô, lúc này, Phương Bình cũng cho Ngô Khuê Sơn truyền âm. Ngô Khuê Sơn cũng là không chút biến sắc, nhưng là hơi xúc động. Phương Bình hiện tại thủ bút là càng lúc càng lớn rồi. Động một chút là muốn tiêu diệt mấy phương thế lực lớn. Trương Đào bọn họ mới đi không bao lâu. Tam giới thế lực đã ít đi rất nhiều rồi. Ba đại giới vực chi địa không còn. Tà giáo không còn. Hiện tại lại tiêu diệt hai nơi thiên ngoại thiên. Hải ngoại 33 tiên đảo. Hiện tại cũng ít vài nơi tiên đảo rồi. Chư vị, ta bây giờ cùng các ngươi dễ nói chuyện. Lại không biểu hiện. Còn chặn đường không đi. Vậy cũng chớ quái ta Phương Bình. Phương Bình nói đều chưa nói xong. Mọi người còn chờ nghe tiếp. Sau một khắc, Hòe Vê Ưng mấy người dồn dập rút lui. Hòe Vê Ưng còn kém mắng to vô sỉ. Cái tên này quá đáng trách. Lại đánh lén bản vương. Nào có biết còn không mắng lên tiếng. Bên kia, gầm lên giận dữ truyền đến. Vị này biết điều hầu như hình như không tồn tại thường dung thiên chân thần. Lần này đến, cũng chỉ là muốn nhìn có cơ hội hay không. Thậm chí cũng không tính ra tay. Trong ngày thường vẫn trốn ở thường dung thiên không ra. Nào có biết, Phương Bình trước vẫn cùng Hòe Vương bọn họ đối địch. Cùng hải ngoại yêu tộc đối địch. Nào ngờ tới, thời khắc này lại ra tay với chính mình rồi. Đâu chỉ Phương Bình, giờ khắc này, Minh Đình chân quân tốc độ càng nhanh hơn. Minh Đình là cận đế. Phương Bình là phá bốn. Mà vị này, đừng xem sống lâu, có thể ngủ say vô số năm, khôi phục kỳ thực không bao lâu, hiện tại cũng bất quá mới vừa phá trăm vạn tạp khí huyết thôi. Rất nhiều lão cổ hủ, sống chính là dài, nhưng năm đó đại chiến thương thế, có người đến hiện tại đều không khôi phục, có người sống lâu, chân chính niên kỷ nhưng là không lớn như vậy, vẫn ở trong ngủ say. Lần này, Tào Ngộ hai người tập kích, phía sau Ngô Khuê Sơn còn đang nhanh chóng đánh tới, nào có năng lực chống đỡ. Cứu ta, người này nổi giận gầm lên một tiếng, Hòe Vê Ưng mấy sắc mặt người cũng là biến đổi. Ra tay, chuyện đến nước này, dám cùng Phương Bình bọn họ người đối địch không nhiều. Không ra tay nữa, lại chết mấy cái, tam giới thật cũng bị nhân gian một nhà độc đại rồi. Có thể chậm, Phương Bình trước tiên trảm đại đạo, thánh nhân lệnh đồng thời bao trùm mà xuống. Đại đạo bị trảm, đối phương dù cho có chút chuẩn bị, giờ khắc này cũng là hơi thở hơi ngưng lại. Minh Đình chân quân cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. Chớp mắt gần người, ở đối phương đình trệ chớp mắt, một quyền đem đối phương đầu đánh nổ. Quyền phá hư không, đồng thời một cước đá ra. Đem đối phương nửa người đều đá nát tan. Lúc này, Phương Bình thánh nhân lệnh đập xuống. Ầm ầm, một vị cường giả chân thần, kim thân hầu như là trong chớp mắt bị đánh nát tan. Cho đến thời điểm này, Hòe Vê Ưng mấy người công kích mới đến. Phương Bình thu hồi thánh nhân lệnh, cười lạnh một tiếng, một ấn ném tới. Ầm, hư không nổ tung. Bên kia, Minh Đình chân quân hầu như là mang theo cười gằn, một tay vồ vào hư không, đem một cái bóng mờ bắt vào trong tay, hai tay lôi kéo, gầm dữ dội một tiếng, đem bóng mờ trực tiếp xé rách. Cùng lúc đó, Ngô Khuê Sơn đến, một kiếm quét sạch tứ phương, Chu Thiên kiếm, hắn gần đến trước, sợ có chuyện, tìm Lý lão đầu mượn tới Chu Thiên kiếm. Thần khí chiêu kiếm này quét ngang xuống, thường dung thiên chân thần lại không còn sống khả năng. Từng đạo lực lượng tinh thần mảnh vỡ bị triệt để xoắn nát. Ba vị chân thần đối phó cùng cấp chân thần, kia đều là 100% có thể thắng. Chém giết đối thủ xác suất cực đại, huống hồ người này còn kém xa Phương Bình cùng Minh Đình. Bị tập kích, nào có bất tử đạo lý. Ầm ầm. Phía chân trời, một cái đại đạo đổ nát, Huyết Vân xuất hiện, chết rồi, lại một vị chân thần vẫn lạc. Chư vị, thật muốn chờ bọn hắn đem chúng ta từng cái đánh tan sao? Cổ Xuyên gào thét, còn phải xem hí sao? Còn muốn chờ đợi sao? Lại chờ đợi, có thể sẽ bị Phương Bình bọn họ từng cái đánh tan. Giết sạch, Phương Bình, được rồi, thời khắc này, nhiều vị chân thần dương cung bạt kiếm, người người tự nguy, thật được rồi, chết rồi bao nhiêu chân thần rồi. Lại như thế tiếp tục giết, ai không hoảng sợ, thiên ngoại thiên chân thần đứng dậy, hải ngoại tiên đảo chân thần đứng dậy, hải ngoại yêu tộc đứng dậy, tuyệt không cho phép Phương Bình bọn họ lại giết người rồi. Phương Bình sướng cười một tiếng, lùi lại mấy bước, cười to nói, mọi người chớ làm loạn, ta vô ý cùng chư vị là địch, vô liêm sỉ. Long khi bản thể bày ra, một cái cự long xoay quanh hư không, cả giận nói, ngươi mới thật sự là ma đạo, ma đầu, so với yêu tộc càng hung tàn. Cảm tạ khích lệ, Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía tứ phương vây tới cường giả, cười nói, chư vị, đây là muốn tỏ rõ thái độ rồi. Phương Bình, ngươi tàn sát chân thần, Thường Dung Thiên đã lui ra đại đạo chi tranh, Thường Minh chân quân chỉ là tới đây nhìn qua, ngươi hơi một tí giết người. Có người quát lớn, ánh mắt băng hàn, chính là Bình Dục Thiên chân thần. Thời khắc này, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, kinh sợ bất an, hắn cũng không ngờ tới Phương Bình lại sẽ đối Thường Dung Thiên người ra tay, quá trắng trợn không kiêng dè rồi. Giết liền giết, lại có thể làm sao? Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên sướng tiếng cười to, quát lên, bản bộ hôm nay còn muốn giết ngươi, nhìn ai dám ngăn cản. Ngông cuồng, giết hắn, hắn ngông cuồng như vậy chi nói, chọc giận mọi người không do dự nữa, giết hắn. Minh Đình khẽ cau mày, lúc này, người mạnh hơn giết, này, so với hắn đều điên cuồng, nhưng mà Phương Bình không để ý chút nào, nói ra tay liền ra tay, chớp mắt giết hướng Bình Dục Thiên chân thần, hắn không để ý bốn phương tám hướng công kích, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, ta muốn giết ngươi, ngươi chạy không được, đồng thời động thủ. Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, Minh Đình chân quân cùng Ngô Khuê Sơn cắn răng một cái, cũng là chớp mắt giết hướng đối phương, liền ở những người khác muốn công kích được Phương Bình thời điểm. Khẽ than thở một tiếng, vang vọng hư không, chư vị, bình tĩnh đừng nóng, hư không hình như ngưng trệ rồi. Thời khắc này, trong hư không, từng cây óng ánh long lanh cành từ trong bóng tối rút ra. Hòe Vương, Cổ Xuyên, Long Khi, những người này đồng thời ra tay, dù cho đế cấp đều muốn tránh né mũi nhọn, tiếp cận 10 vị chân thần. Nhưng bọn họ đối đầu nhưng là một vị thánh nhân cấp cường giả. Trong hư không, hầu như là đột nhiên xuất hiện một tôn lớn vô cùng đại thủ. Thiên Mộc, Thanh Họa kinh ngạc thốt lên. Thiên Mộc, Minh Đình cũng giải ra một ít từ thiên giới thời kỳ sống sót lão cổ hủ. Giờ khắc này đều là kinh ngạc thốt lên. Đó là Thiên Mộc, thượng cổ đệ nhất thủ. Nó thành yêu rồi, thánh nhân. Cùng lúc đó, xa xa, trong bóng tối còn giống như có người. Giờ khắc này có người hô khẽ một tiếng, thánh nhân xuất hiện rồi. Phương Bình nhưng là không quản bọn họ làm sao chấn động. Ở Bình Dục Thiên chân thần vong hồn đại bốc, cấp tốc lưu vong thời khắc, Phương Bình cười ha ha, ý thức lẻn vào bản nguyên thế giới, chớp mắt phá tan rồi đối phương bản nguyên đại đạo. Trảm thần đao, mạnh mẽ nhất địa phương không ở chỗ chính diện giết địch, mà là cùng hắn phá vào đại đạo hệ thống năng lực. Có thể nói là tuyệt phối. Trảm thần đao, cho người khác, dù cho có thể trảm đại đạo, nhưng dưới tình huống bình thường, người căn bản là không có cách đột nhập đối phương đại đạo. Trừ phi cùng cấp cường giả, ở bản nguyên thế giới giao chiến, nhưng vậy cũng cần thời gian. Nào giống Phương Bình, đột nhập những người này đại đạo, tiêu tốn một ít điểm tài phú mà thôi. Cầm trong tay Trảm Thần Đao, đó chính là lưu lại đối phương tuyệt đối chí bảo. Trong bản nguyên đạo, Phương Bình một đao đánh xuống, đại đạo nổ vang, đối phương chạy trốn tốc độ hơi ngưng lại. Giờ khắc này đối phương liền ở Thanh Họa cùng Linh Tiêu bên người cách đó không xa. Vị này cổ xưa chân thần, nhìn về phía hai người, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Cứu hắn, hắn không nghĩ tới sẽ có thánh nhân hiện thân. Thanh Họa sắc mặt khẽ nhúc nhích. Linh Tiêu nhìn hướng về phía sau giữ tợn khuôn mặt truy sát mà đến Phương Bình. Hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau vài bước. Thanh Họa thấy thế cũng chỉ đành lùi về sau. Muốn nói lại thôi, nàng nhận thức vị này. Năm đó cũng từng qua lại, quan hệ coi như không tệ. Có thể hiện tại, đối phương liền ở các nàng trước mắt bị tập kích. Mắt thấy có vẫn lạc nguy hiểm. Các nàng nhưng cũng không dám cứu viện. Thanh Họa tâm tình phức tạp, cấp tốc truyền âm Linh Tiêu nói: Thiên Mộc lại thành yêu, ta lập tức đi liên lạc Vũ Vi Thánh Nhân, bằng không tam giới thật nhân loại là vương rồi. Linh Tiêu trầm trọng gật đầu. Hợp tác về hợp tác, ai có thể cũng không muốn trở thành người khác lệ thuộc. Phương Bình không chỉ lôi kéo cận đế thực lực Minh Đình, lại còn cất giấu một vị thánh nhân cấp cường giả. Này thật đáng sợ rồi. Không thể kìm được các nàng suy nghĩ nhiều rồi. Thời khắc này, Minh Đình cũng là vui mừng. Vui mừng bên ngoài, vậy cũng là ra tay tàn nhẫn không gì sánh được. Ngô Khuê Sơn hưng phấn đều nhanh run rẩy. Phương Bình được đó, lại còn có chỗ dựa. Tiểu tử này, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể đào móc ra cường giả. Ba người lần thứ hai hội tụ, liên thủ, hầu như cùng Thường Dung Thiên Chân Thần giống nhau như đúc. Ở những người khác bị Thiên Mộc ngăn cản tình huống, nào có người có thể tới cứu viện hắn. Linh Tiêu những người này, hiện tại đều là tâm tình phức tạp, càng không sẽ đến cứu viện rồi. Không, đừng có giết ta. Bình Dục Thiên vị này chân thần kêu lên thê lương thảm thiết. Thời khắc này, xa xa, trong hư không cũng có người quát lên: Dừng tay, khí cơ rất mạnh, có thể Phương Bình không quản. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một ấn đem đối phương đập thành mảnh vỡ. Minh Đình cùng Ngô Khuê Sơn bổ đao, chớp mắt đem đối phương lực lượng tinh thần đánh nát tan. Ầm ầm ầm, đại đạo lại vỡ. Phương Bình nhìn thấy huyết vân nặng nề, lúc này mới ngừng tay, một mặt lãnh đạm liếc nhìn xa xa: Ai tới ngăn trở ta? Giết hai cái chân thần uy hiếp tứ phương, lại có người lúc này nhúng tay. PS, tấu chương hòa giải bình luận sách số 6 mới khôi phục, không có chương nói phía sau không tốt viết a. Ai cho ta cung cấp đến tiếp sau nội dung vở kịch a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.